Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411: Đánh lén. Trở thành thần, Michiray lên tiếng kinh hô, lập tức lắc đầu, hắn cảm giác cha mình nhất định là trường kỳ làm nghiên cứu khoa học. Cùng hiện thực lệch quỹ đạo, cho nên tư tưởng xuất hiện chút vấn đề. Thần linh loại này tồn tại cường đại khó có thể tưởng tượng. Có năng lượng thậm chí siêu việt tinh cầu. Nhìn Honkai Impact 3AD bên trong thần linh liền có thể biết. Vì tiêu diệt nó, Michiray không chỉ có mượn 5.000 vũ trụ cường giả lực lượng, còn đem Saitama xin đi ra. Cuối cùng cũng chỉ là thắng hiểm. Cho dù hắn hiện tại kế thừa 3 cái thế giới, 4 loại khác biệt thân phận lực lượng, khoảng cách thần linh cấp độ vẫn chênh lệch rất xa. Không, ngươi cảm thấy lời của ta khó có thể tin. Đó là bởi vì ngươi còn không có nhận rõ chính mình. Lộ Khải Minh mỉm cười lắc đầu, nhìn từ trên xuống dưới Michiray, cuối cùng dừng lại tại hắn màu vàng cúc áo đôi mắt bên trên. Nhẹ giọng hỏi thăm, con mắt của ngươi phải chăng có thể nhìn thấy độ thiện cảm? Đúng thế. Michiray gật đầu, nhìn chăm chú lên Lộ Khải Minh đỉnh đầu. Tại đỉnh đầu bên trên nổi lơ lửng một cái không có chút nhan sắc nào. Chỉ có chỉ số độ thiện cảm 100. Ngươi cảm thấy người bình thường có thể làm được chuyện như vậy? Lộ Khải Minh lông mày chớp chớp. Đây là từ thần cách bên trong mô phỏng ra thần linh đôi mắt năng lực. Đồng dạng, ngươi tràn ngập lực tương tác bề ngoài, có thể lắng nghe người khác nội tâm lỗ tai, đều là thần linh năng lực. Từ ngươi tiến vào thế giới giả tưởng bắt đầu, ta vẫn tại chú ý ngươi. Đương nhiên ta cũng không thể nhìn thấy ngươi cụ thể hành động, chỉ có thể thông qua thần cách trưởng khống tình trạng của ngươi, giải đáp nghi vấn của ngươi, thuận tiện thiết trí dưới ban thưởng mà thôi. Nói chuyện, Lộ Khải Minh biểu lộ biến thành cổ quái, trừng mắt nhìn, một bộ có ý riêng dáng vẻ. Michiray gương mặt có chút đỏ lên. Hắn chơi chính là Gao game, không thể thiếu cùng nhân vật nữ chính làm một ít thân mật sự tình. Nếu như ở trong quá trình này Lộ Khải Minh một mực tại đứng ngoài quan sát, cũng quá lúng túng. Thần chi mắt nhân tạo, giới hạn giải trừ, tâm chi hồi tưởng. Cái này 3 cái thông dụng kỹ năng là ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới từ thần cách bên trong phân tích ra, phân biệt đối ứng thần linh thị giác, thính giác cùng mị lực, cộng đồng tạo thành ngươi hoàn chỉnh thần linh khu xác, mà ta vừa vặn vì ngươi rót vào, là ngươi tại 3 cái trong thế giới giả lập lịch luyện kinh lịch, vì ngươi dựng số nhiều hình thái nhân cách, mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là đã có thể xưng là thần chi linh hồn. Ngươi bây giờ khiếm khuyết cũng chỉ có lực lượng. Lộ Khải Minh trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, trong giọng nói ẩn chứa không hiểu hưng phấn, giống như là nhìn thấy chính mình một tay vun trồng cây giống trưởng thành là đại thụ che trời, tỉ mỉ chăm sóc đóa hoa biến thành sắc màu rực rỡ. Lão ba, Michiray tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong lập lòe cảm động. Nghe qua Lộ Khải Minh lời nói, hắn có thể cảm nhận được một cỗ thâm trầm yêu, tựa như là diều hâu đứng tại đỉnh núi, nhìn ra xa lảo đảo phi hành chim non. Hình thể to con sư tử nằm tại lãnh địa, thủ hộ lần đầu đi săn con non. Hắn vẫn cho là chính mình là một người, hiện tại mới phát hiện nguyên lai hắn chưa hề rời đi cha mẹ tầm mắt. Khụ khụ, lúc đầu lấy tràn ngập chờ mong ánh mắt ôn nhu nhìn xem Michiray Lộ Khải Minh, đột nhiên kịch liệt ho khan, máu đỏ tươi tát đầy trước người, đem vạt áo cùng ga giường nhuộm đỏ. Cái này, lão ba ngươi làm sao ói máu rồi? Nhìn thấy một màn này, Michiray mặt lộ kinh sợ, vội vàng mở ra lòng bàn tay phải, chế tạo ra một bình bình tồn trữ lấy chất lỏng màu vàng ống bình dược tề. Không chỉ có hồi phục dược tề, còn có từ Honkai Impact 3AD thế giới lấy được Valkyrie bạo liệt dược tề. Không có việc gì, bệnh cũ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lộ Khải Minh khoát tay áo, không có đi tiếp Michiray trong tay dược tề. Ngươi đang nói láo, đây rõ ràng là bởi vì tăng lên thực lực của ta. Cưỡng ép từ thần cách bên trong cướp lấy thực lực, tạo thành phản phệ, đem Lộ Khải Minh vịn nằm ở trên giường. Michiray con ngươi màu vàng óng lấp lóe, chủ động mở ra tâm chi hồi tưởng năng lực. Trên lỗ tai chảy ra một tầng nhàn nhạt ánh trăng hào quang. Nhẹ nhàng giật giật, đã đem cha mình ý nghĩ thu hết vào mắt. Khụ khụ, thân thể của ta không trọng yếu. Run rẩy xòe bàn tay ra, khoác lên Michiray trên cánh tay. Lộ Khải Minh lộ ra suy yếu bên trong mang theo nụ cười vui mừng. Đi chung kết đây hết thảy, thành lập thế giới của ngươi, hoặc là đem hết thảy hủy diệt. Đẩy ngã làm lại, hết thảy phải xem ngươi rồi. Ta và mẹ ngươi có thể vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Lão ba, Michiray cắn răng, vẻ mặt có chút bi ai. Từ Lộ Khải Minh trong đầu, hắn thấy được thần cách phản phệ tính nghiêm trọng. Cũng rõ ràng mình coi như phỏng chế ra lại nhiều dược tề cũng là chuyện vô bổ. Cái này khiến hắn lại là khó chịu vừa cảm động. Giống như Lộ Khải Minh nói như vậy, đường đã trải tốt, tiếp xuống liền theo hắn yêu thích đi đi. Đây là cỡ nào yêu chiều hài tử gia trưởng mới có thể nói đi ra. Lão ba chờ lấy ta, ta sẽ mau chóng đem thần cách thu hồi lại, giải trừ phản phệ. Từ Lộ Khải Minh trong đầu, Michiray đã biết thần cách cất giữ địa điểm. Tiếng nói vừa ra, Michiray giang hai tay, trước mặt hiện ra bốn khối bắt trước ngụy trang ruler hạch tâm. Riêng phần mình tản ra chói lọi ánh sáng, tổ hợp lại với nhau, hóa thành nghiêng về một bên chụp bát hình lồng ánh sáng. Đem Lộ Khải Minh bảo hộ ở bên trong, hắn thì bước ra một bước, xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen, từ trong phòng biến mất, đi tới cư dân lầu đại sảnh. Thời khắc này cư dân lầu đại sảnh bởi vì bị Sơn Hoàng móc ra không ít lỗ lớn. Lại tăng thêm vừa rồi Diệp Lạc cùng trưởng quan chiến đấu cường đại trùng kích, dẫn đến cả tòa lầu đã lung lay sắp đổ. Trên mặt đất cũng đầy là hố to, chất đống tinh mịn như hồng nhạt hạt cát. Michiray hành tàu tại dạng này mặt đất, dưới chân mang theo từng trận phong trần, phát ra sàn sạt âm thanh. Tại yên tĩnh trong không khí lộ ra phá lệ rõ ràng, mà so tiếng bước chân còn rõ ràng, là một đạo sắt thép va chạm thanh âm, giống như là cái nào đó lợi khí từ kim loại trong vỏ tránh thoát. Lại giống là gào thét cự long dương nanh múa vuốt bay ra. Cong, nương theo lấy thanh âm chính là một đạo lóe sáng kiếm quang. Một chia làm hai, hai phân thành bốn. Hóa thành trùng điệp quang ảnh sóng biển, hướng về Michiray mặt chém xuống. Kiếm quang còn chưa tới, Michiray phía sau trên vách tường đã xuất hiện thâm thúy vết kiếm, phảng phất muốn đem vách tường cắt cái nát bấy. Đối mặt bất thình lình công kích, Michiray sắc mặt không có mảy may biến hóa, phảng phất đã biết được, chỉ là duỗi ra hai ngón tay. Đối với trước mặt phân loạn bóng kiếm nhẹ nhàng kẹp lấy. Đinh, một tiếng vang nhỏ, bóng kiếm vỡ vụn, Michiray hai ngón tay ở giữa thêm ra một thanh toàn thân màu xanh da trời. Thêu lên xương hoa trường kiếm, giữ tại một tên nhắm mắt lại, tóc thuần trắng thiếu nữ trong tay, nhẹ nhàng run rẩy, thiếu nữ trắng noãn lông mi thật giống như bị gió nhẹ thổi qua. Trên dưới phất động, phấn nộn miệng nhỏ mở ra, mang trên mặt không nói ra được kinh ngạc. Làm A cấp tiểu tổ thứ nhất tổ trưởng, nàng đối với mình kiếm thuật phi thường tự tin. Toàn bộ PTA chỗ thu nhận bên trong ngoại trừ trưởng quan trên cơ bản không ai có thể ngạnh kháng. Nàng một kiếm, vừa huống chi nàng mới vừa rồi còn là ở vào đánh lén trạng thái. Nhưng mà Michiray vậy mà tiếp nhận công kích của nàng, vẫn là hai ngón tay. Người này thực lực thâm bất khả chắc, tối thiểu nhất cũng là tinh diệu đẳng cấp cường giả. Ta một người không phải là đối thủ, xem ra tất yếu kéo dài dưới thời gian. Chờ đợi đều là A cấp tiểu tổ lôi đế, còn có Sơn Hoàng trợ giúp. Trắng noãn tiểu xảo lỗ tai giật giật, đánh giá ra Michiray vị trí. Thiếu nữ rút đao lui về, không chút nào dây dưa dài dòng. Đánh lén cũng không phải một cái thói quen tốt. Đánh lén đằng sau còn nghĩ vây công, liền càng thêm không xong. Nhìn qua triệt thoái phía sau thiếu nữ, Michiray nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi, nhìn ra được ta nội tâm ý nghĩ. Thân thể ngừng tạm, kém chút mới ngã xuống đất. Thiếu nữ một mực đóng chặt đôi mắt mở ra, lộ ra một đôi màu trắng tinh như là bão tuyết con ngươi. Kinh ngạc vạn phần nhìn qua Michiray. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?